Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, màu vàng quả táo, chương 566, màu vàng quả táo, đây là một mảnh thế giới màu vàng óng. Lâm Dật tiến vào nơi này sau cảm giác đầu tiên chính là màu vàng. Đầy trời mây mù vàng óng lăn lộn, bao phủ toàn bộ thiên địa, làm cho người ta một loại cực kỳ khí tức thánh khiết. Thậm chí, ở đây còn tràn ngập một luồng chí cao vô thượng khí tức. Phảng phất có nhân vật khủng bố ở tại nơi này cái thế giới. Liền giống như đến một mảnh thần thổ bên trong. Nơi này là, Lâm Dật tâm thần rung động. Nhìn thế giới này, tâm tình thật lâu không cách nào dẹp loạn. Không nói này một luồng cuồn cuộn uy thế. Vẻn vẹn nói nhìn thấy tất cả. Mây mù bốc lên, tỏa ra thánh khiết hào quang vàng óng. Loại này đám mây là màu vàng, sương mù từng sợi đan chéo, hóa sinh thành thần kỳ như vậy đặc biệt mây mù vàng óng. Để Lâm Dật khó có thể tin tưởng được đây là cái gì thế giới. Thậm chí hoài nghi mình tiến vào một mảnh thần linh bên trong vùng tịnh thổ. Đại tế ti từ lâu chấn động phi phàm, bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, nàng nhìn thấy. Ở phương xa màu vàng trong mây mù, trôi nổi một mảnh to lớn lục địa, đó là một khối trôi nổi hòn đảo. Này mảnh hòn đảo vô cùng to lớn, toàn thân tỏa ra nồng nặc hào quang màu vàng, vạn trượng thần quang óng ánh, khí thức thần bí mênh mông, làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng áp bức, khiến cho người nghẹt thở. Dưới chân hư không, từng cái màu vàng mây mù cầu thang kéo dài mà đi. Thẳng tới hòn đảo bên trên, đạp ở bên trên cảm giác vô cùng mềm mại, lại như là đạp ở cây bông bên trên, khiến người ta một trận kinh ngạc, mà càng ngạc nhiên hơn chính là, theo Lâm Dật hai người muốn bay lên hòn đảo, quỷ dị phát hiện, dĩ nhiên làm sao bay đều bay không lên hòn đảo, dường như liền một điểm đều không thể tiếp cận, chuyện này quả thật chính là một cái quái dị tình cảnh. Không cách nào phi hành. Nhất định phải dẫm màu vàng đám mây đi tới sao? Lâm Dật rơi vào trầm tư, lại có một ít chần chờ, làm mình đạp ở bên trên sao? Có hay không bị phát hiện, hoặc là bị một ít mạnh mẽ khủng bố thiên sứ cảm ứng được? Cứ như vậy liền phiền phức, bất quá, mắt thấy này màu vàng hòn đảo ở trước mắt, nếu không đi tới xem rõ ngọn ngành, Lâm Dật là sẽ không bỏ qua. Hắn lôi kéo đại tế ti tinh tế tay nhỏ, từng bước cẩn thận từng ly từng tí một bước lên màu vàng thăng mây. Để người sau trong lòng rầm rầm nhảy lên, tình cảnh này, liền giống như là Lâm Dật mang theo nàng bước chậm màu vàng đám mây bên trên. Này một loại lãng mạn tiêu sái, cho trong hai người tâm một loại khác cảm giác, nhưng Lâm Dật nội tâm càng chú ý chính là đảo này bên trên có cái gì. Một đường cất bước, càng ngày càng gần, cuối cùng hai người song song đi tới này màu vàng hòn đảo. Rốt cục bước lên mảnh này hòn đảo lục địa, mà một đi tới nơi này, bỗng nhiên cảm giác được một luồng nồng nặc đến cực điểm thánh lực đang cuộn trào. Này cỗ thánh lực dĩ nhiên là màu vàng, như đại dương màu vàng óng bình thường dâng trào bao phủ. Mãnh liệt mà qua, làm cho người ta áp lực vô tận. Chính là đại tế ti đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Lâm Dật lập tức lấy thời gian chi lực bảo vệ hai người. Cẩn thận đi vào mảnh này hòn đảo bên trên, dọc theo đường đi, hoa cỏ cây cối đều phủ thêm một tầng sán lạn mảnh vàng vụn. Phảng phất những này hoa cỏ cây cối đều là do hoàng kim đúc mà thành. Khiến người ta kinh ngạc, vừa tiến vào nơi này, Lâm Dật liền rõ ràng cảm giác được. Một luồng nồng nặc mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm lòng người phi, hút vào một ngụm liền giống như muốn phi thăng thành thần. Lâng lâng không có nhận thức, linh hồn ý thức đều có chút mông lung lên. Sau một khắc, Lâm Dật ý chí rộng rãi tỉnh táo, sắc mặt cực kỳ chấn động, nhìn bên cạnh mê muội đi vào đại tế ti, lập tức lấy ý thức tỉnh lại đối phương tâm thần, lúc này mới có vẻ hơi cảnh giác. Nơi này khắp nơi lộ ra kỳ quái, hơn nữa là ở thần thánh thiên nội đường bộ, có nguy hiểm gì ẩn giấu đều không rõ ràng, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không cảm thấy được vì là quá. Liền như vậy, Lâm Dật mang theo đại tế ti một đường cẩn thận tiềm hành. Hướng về này một luồng nồng nặc mùi thơm ngát đi đến. Rất nhanh hai người liền đến hòn đảo trung tâm, nhìn thấy như vậy một màn kinh người. Đó là, đại tế ti vẻ mặt chấn động, trừng mắt phía trước, ở hòn đảo ở trung tâm nhất, đang có một cây to lớn cây cối. Đây là một cây ăn quả, toàn thân sán màu vàng, chiều cao 10 mét, lá cây lập lòe kinh người kim quang. Đây là một cây ăn quả, ở cành cây bên trên, dĩ nhiên mang theo lít nhít trái cây. Hơn nữa những này trái cây, dĩ nhiên là quả táo. Kinh ngạc nhất chính là quả táo là màu vàng. Không sai, Lâm Dật nhìn thấy chính là một cây màu vàng cây táo. Treo đầy óng ánh màu vàng quả táo. Này trên cây, này một viên lại một viên kim quang óng ánh quả táo. Tràn ngập nồng nặc màu vàng sương mù, tỏa ra đặc biệt hương vị. Loại này mùi thơm rất đặc biệt, có thể để người ta sản sinh ảo giác. Thậm chí ý thức trực tiếp lạc lối trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Lâm Dật vẻ mặt chấn động cực kỳ, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt một cây kim bình quả cây. Suy đoán những này kim bình quả tác dụng, chỉ tiếc, hắn không có ở những kia thiên sứ linh hồn trong trí nhớ thu được liên quan với những này tin tức. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng này cây kim bình quả cây tác dụng. Mà suy đoán lẽ nào là thiên đường thần tộc một loại thần quả? Lẽ nào, những này kim bình quả là thần tộc một loại thần quả? Đây là Lâm Dật suy đoán, cũng chỉ có khả năng này, bằng không nơi này tại sao có thể có như vậy một cây màu vàng cây táo? Nếu nói là không phải thần quả thì có chút không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Lâm Dật tâm tình kích động, lại có vẻ càng cảnh giác. Nếu là thần tộc thần quả, nơi này tất nhiên ẩn giấu đi bảo vệ sức mạnh, nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Hắn lấy thời gian pháp tắc vào mắt, quan sát bốn phía tình huống, nhưng bất ngờ phát hiện, nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ phòng hộ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lẽ nào, thiên đường thần tộc tự tin tới đây không người có thể đi vào? Vẫn là những này trái cây căn bản là không trọng yếu. Lâm Dật đã không cách nào thu được đáp án, nếu không có phòng hộ, như vậy là có thể đem này kim bình quả cây đào đi. Đúng, hắn nghĩ tới chính là đào đi, mà không phải lấy xuống những này kim bình quả, vẻn vẹn lấy xuống những này kim bình quả, vẫn còn có chút không cam lòng, chẳng bằng ngay cả dễ đào móc đi, cố gắng có thể tìm tới biện pháp trồng đây. Nếu là vật này quý giá mạnh mẽ. Như vậy mình liền kiếm được, cho dù không quý giá cũng không cái gì, ngược lại trồng đến sống là tốt rồi, trồng không sống cũng không liên quan, đây chính là Lâm Dật ý nghĩ, người ở chỗ này chờ, ta đi xem có thể không đào đi, Lâm Dật dặn dò một tiếng. Tiếp theo cẩn thận tiếp cận này một cây táo, càng là tiếp cận, hắn nội tâm liền càng là giật mình. Hắn cảm giác được trên cây kim bình quả tỏa ra mùi thơm càng ngày càng dày đặc. Thậm chí đều hóa thành một loại màu vàng mây mù. Vừa đến trước mặt, Lâm Dật mới phát giác được. Này cây kim bình quả cây bất phàm, cứng cáp thân cây, toàn thân lập lòe hào quang màu vàng óng. Phảng phất là một loại kim ngọc điêu khắc thành. Kinh người nhất chính là những kia kim bình quả. Số lượng đông đảo, treo ở ngọn cây trong lúc đó. Phun ra nuốt vào nồng nặc màu vàng sương mù, đem cả cây ăn quả đều bao phủ lên, có vẻ mông lung mộng ảo, cực kỳ thần bí, Lâm Dật xác định, này cây kim bình quả lai lịch bất phàm, thậm chí công hiệu phi phàm, vì lẽ đó lập tức hành động, chốc lát đều không muốn trì hoãn, trực tiếp lấy thời gian pháp tắc hóa thành một thanh khủng bố lưỡi dao sắc, hướng về khắp nơi bên dưới cắt chém mà đi. Răng rác, một trận lanh lảnh tiếng vang truyền đến, đại tế ti giật mình trực trừng mắt, nhìn Lâm Dật dĩ nhiên quay chung quanh cả cây kim bình quả cây một trận cắt chém đào móc. Đem chính quả cây chu vi bùn đất toàn bộ đều cho cắt ra đến. Sau đó, Lâm Dật nhanh chóng đến cây ăn quả trước mặt, một thân tay kề sát ở trên cây khô, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng vọt tới. đây là một loại phản kích. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lấy cuồn cuộn thời gian pháp tắc bao phủ cây ăn quả. Trong nháy mắt liền đem chuẩn trụ kim bình quả cây cho hoàn toàn cất đi. Trấn áp ở trong khí hải. Thế nhưng làm xong những này, chưa kịp hắn trở nên hưng phấn. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ hòn đảo ầm ầm chấn động. Sau đó một luồng khủng bố uy thế cuồn cuộn thiên địa. Hướng bên này trấn áp mà tới. Cay gâu, Lâm Dật vẻ mặt biến đổi. Lập tức bay tới, lôi kéo đại tế ti lập tức bay người lên. Muốn xông ra này một cái hòn đảo. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không bay ra được. Lập tức tỉnh ngộ ra này nhất định phải bước lên này màu vàng thăng mây mới có thể. Quả nhiên, theo Lâm Dật hai người lấy nhanh miệng tốc độ xuống hòn đảo. Ở màu vàng thăng mây bên trên chạy vội mà qua, tiếp theo một thoáng bay ra nơi này, hướng về phương xa một cái mở miệng chạy đi, đây là muốn chạy trốn, ầm, nhưng vào lúc này, một luồng cuồng bạo uy thế ầm ầm cuốn tới. Hướng Lâm Dật hai người trấn áp mà tới, người sau vẻ mặt kinh hãi, nhưng không được không ngưng tụ một luồng sức mạnh thời gian. Hướng đỉnh đầu trấn áp xuống uy thế đánh tới, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, hư không run lẩy bẩy, đầy trời màu vàng đám mây tán loạn, cuối cùng đánh nát một luồng uy thế. Lâm Dật mang theo đại tế ti nhanh chóng bay qua, càng ngày càng tiếp cận này một cái mở miệng. Thế nhưng vào lúc này, phía sau hư không truyền đến một luồng mãnh liệt nguy cơ. Để Lâm Dật hai người tâm thần kinh hãi đến biến sắc. Xoay người nhìn lại, mới bỗng nhiên phát giác được một con màu vàng bàn tay khổng lồ vồ xuống. Cấm thuật, Lâu Lan Thánh Thuật, hai tiếng gầm lên, nương theo Lâm Dật cùng đại tế ti song song bạo phát. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng hung hãn kích thiên mà đi. Ầm ầm một tiếng, song song đánh vào này màu vàng bàn tay khổng lồ bên trên. Rốt cục đem này bàn tay khổng lồ cho đánh nát, thế nhưng, Lâm Dật nhưng hài lòng không đứng lên, bởi vì theo này bàn tay khổng lồ phá toái, một đạo mông lung mà người khủng bố ảnh chậm rãi tái hiện ra. Đầy trời hào quang màu vàng óng cuồn cuộn thiên địa, trấn áp bát phương, khủng bố uy thế phô thiên cái địa, đó là một tên thiên sứ. Vẻn vẹn có một đôi cánh, thế nhưng này đôi cánh dĩ nhiên là màu vàng cánh, này lông chim lập lòe sán lạn hào quang màu vàng, khủng bố uy thế ép tới Lâm Dật khó có thể thở dốc. Nội tâm chấn động, đáng chết, kinh động vị này cường giả khủng bố, này cánh chim màu vàng thiên sứ vượt qua nhân cực cảnh giới. Chúng ta không phải là đối thủ, Lâm Dật lòng tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới kinh động một vị nhân cực cảnh giới trở lên tồn tại. Hắn lôi kéo chấn động đại tế ti lập tức xoay người liền chạy. Một thoáng vọt vào này mở miệng bên trong, mà phía sau, này một đạo mông lung bóng người vàng óng rốt cục triệt để thoáng hiện mà ra. Cả người tỏa ra khủng bố uy thế, ép bốn phía hư không triệt để sụp đổ. Khác loại, dám to gan xông vào thánh địa, trộm lấy thần quả. Quả thực không thể tha thứ. Tên này tóc vàng mắt vàng thiên sứ nổi giận. Nhìn này bị đào móc đi một cây kim bình quả cây. Cả người uy thế ầm ầm quyển ra. Toàn bộ hư không đều phá thoái. Hắn vỗ một đôi màu vàng cánh. Một sát vậy thì biến mất ở nơi này. Đuổi theo Lâm Dật hai người kia khí thức đến một cái khác tiểu thế giới. Nơi này chính là vừa mới tiến vào này một thế giới. Lâm Dật vừa xuất hiện, lập tức bạo phát sức mạnh kinh khủng, đem bảo vệ ở lối vào một đám thiên sứ trong nháy mắt đánh bay. Cả người lôi kéo đại tế ti hóa thành một đạo trắng bạc cực quang lóe lên một cái rồi biến mất. Còn lại một đám cực kỳ tức giận thiên sứ chính nhanh chóng đuổi theo. Chết, đột nhiên, một luồng hào quang màu vàng bao phủ mà đến, chính đang chạy trốn Lâm Dật sợ hãi thay đổi sắc mặt. Nhìn xuất hiện ở phía trước này một đạo bóng người màu vàng óng. Khủng bố uy thế trấn áp, tiếp theo giơ tay đè ép lại đây. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dật vị trí hư không lập tức tan vỡ. Hai người thậm chí không kịp phản ứng liền bị này bóng người màu vàng óng đánh vào này phá toái. Trong không gian, đến mặt khác một tầng không gian, một đi tới nơi này, Lâm Dật nhất thời tâm thần trầm xuống, bởi vì nơi này đang có vô số mạnh mẽ thiên sứ bay múa đầy trời. Quả thực chính là một cái thiên sứ đại bản doanh, từng cái đầu tiên là sững sờ, sau đó một thoáng hướng hai người dũng lại đây, tình huống vạn phần nguy cấp. Hết chương.